Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 358, đoàn diệt. Hải Đức Nhĩ cầu xin tha thứ. Đừng giết ta cũng là phụng mệnh làm việc. Ta chiếc thuyền này lệ thuộc vào Tử Chân Châu đoàn hải tặc. Chúng ta cũng phải hoàn thành mỗi tháng nhiệm vụ a. Diệp Vũ hỏi, các ngươi sao huyệt ở đâu? Bao nhiêu người? Chúng ta Tử Chân Châu đoàn hải tặc ở cách nơi này còn có 2 ngày hải trình Tử Chân Châu đảo. Những năm này tại đoàn trưởng Tử Chân Châu đại nhân chỉ huy dưới, chúng ta hợp nhất hủy diệt vùng biển này tất cả nhóm hải tặc nhỏ. Tổ chức của chúng ta đã cực lớn đến có hơn 3.000 người. Trong đó hơn 300 hồn sư. Chúng ta đoàn trưởng là 73 cấp hồn thánh. Thực lực rất mạnh, cũng rất trẻ trung, 37 tuổi, được bảo dưỡng rất tốt, như là hơn 20 tuổi. Rất xinh đẹp, Diệp Vũ lãnh đạm nói. Ngươi đưa ta nhóm đi hải thần đảo, không muốn giở trò gian. Không phải vậy sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hải Đức Nhĩ liên tục gật đầu. Thật tốt. Hải Đức Nhĩ lái thuyền vận chuyển, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Ta muốn đem bọn ngươi đưa đến Tử Chân Châu đảo. Muốn các ngươi cho thủy thủ đoàn của ta chôn cùng. 2 ngày hành trình đi qua, Hải Đức Nhĩ thuyền tới gần một cái đảo. Đường Tam nhíu mày, đây là đâu? Hải Đức Nhĩ cười lạnh, các ngươi chết chắc, tốt nhất thả ta, sau đó thêm vào chúng ta, còn có thể tha các ngươi nhất mệnh. Các ngươi đã đi tới chúng ta Tử Chân Châu đoàn hải tặc địa bàn, dám giết ta, các ngươi tất cả đều phải chết. Chỗ lấy các ngươi chỉ có thể thả ta, sau đó thêm vào. Diệp Vũ nhíu mày, không nghĩ tới cùng chính mình dự đoán không giống nhau. Cũng được, vậy ngươi đi chết đi. Diệp Vũ trong mắt hàn mang chớp động. Hải Đức Nhĩ sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới. Nơi này là địa bàn của chúng ta, các ngươi không muốn sống sao? Hắn cho rằng Diệp Vũ bọn người sẽ thỏa hiệp, nhưng không nghĩ tới muốn giết hắn. Không muốn sống, ngươi đem chúng ta mang đến nơi đây cũng tốt, thuận tiện đem người toàn bộ giải quyết. Hải Đức Nhĩ cười, chỉ bằng các ngươi lợi hại nhất cũng chỉ là hồn đế mà thôi. Đoàn trưởng Tử Chân Châu thế nhưng là hồn thánh, còn có hơn 300 hồn sư. Cùng lúc đó, Tử Chân Châu ở trên đảo, đoàn hải tặc người phát giác được động tĩnh, ào ào tụ tập, hơn 300 cái hồn sư tụ tập, cùng một người cầm đầu nữ tử. Tướng mạo vẫn còn, thuộc về yêu diễm hình, nhưng dáng người cùng Chu Trúc Thanh không cách nào so sánh được. Nhan chị cũng không cách nào cùng chữ Vinh Vinh các nàng so. Ha ha, tiểu tử, thấy được chưa? Hơn 300 hồn sư, ta không có lừa các ngươi. Hải Đức Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, đã có lực lượng, Tử Chân Châu âm thanh lạnh lùng nói, thả ngươi. Loại cục diện này nàng cũng đã gặp qua. Có lúc thủ hạ thất bại, liền cố ý mang đối phương đi tới nơi này. Sau cùng đều là bất đắc dĩ thả người, nhưng cũng không có làm cho đối phương thêm vào. Dù sao có câu nói như vậy, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Cho nên cướp bóc tài vật sau liền giết. Diệp Vũ một người nhảy xuống thuyền. Cái này khiến Tử Chân Châu đoàn hải tặc không rõ ràng cho lắm. Đến đàm phán, Tử Chân Châu nói, chỉ phải thả ngươi, chúng ta không giết các ngươi. Các ngươi có thể thêm vào chúng ta cùng một chỗ phát triển. Nếu như các ngươi dám giết hắn, như vậy các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Cái kia chọn cái nào? Không dùng ta nói đi. Diệp Vũ hờ hững nói, ta chọn các ngươi chết hết. Nghe vậy, Tử Chân Châu giật mình, hơn 300 hải tặc cũng là giật mình, chợt cười lên ha hà, ha ha ha, để cho chúng ta chết hết. Hắn thấy không rõ lắm tình huống, chúng ta thế nhưng là có hơn 300 người, tăng thêm đoàn trưởng, chúng ta đội hình như vậy đều có thể vây công giết chết một cái hồn đấu la. Chỉ bằng bọn họ những người thiếu niên này, Xác thực buồn cười, Diệp Vũ cải chính, ta một người là có thể giải quyết các ngươi. Diệp Vũ, càng là gây nên đối phương cười to. Diệp Vũ không có nói tiếp cái gì, mà chính là tay phải đưa đến sau lưng, nắm chặt Trì Chi Bất Bại. Diệp Vũ không có phóng thích võ hồn, sử dụng ác chi bản nguyên, hắc khí cuồn cuộn mà ra, hai tay tráng kiện duỗi dài, hóa thành long tí, đầu mọc sừng rồng. Thấy cảnh này, Tử Chân Châu đoàn hải tặc kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Hắn xuất hiện long đặc thù, võ hồn sao? Nhưng vì cái gì không có hồn hoàn? Chẳng lẽ hắn không phải người? Bọn họ không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn như cũ không sợ. Dù sao Diệp Vũ xem ra tuổi còn rất trẻ, cho dù là thiên tài, dưới cái nhìn của bọn họ cũng nhiều nhất hơn 50 cấp. Mà bọn họ hơn 300 người, Diệp Vũ Long chảo nắm Trì Chi Bất Bại trực tiếp quét ngang mà ra. Trong chốc lát, Tử Chân Châu đoàn hải tặc sắc mặt đại biến. Hô hô hô, quét ngang mà ra trong nháy mắt, khắp nơi trực tiếp sôi trào. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt cuốn tới, tại kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, hơn 300 hồn sư như là lá khô trong nháy mắt bị cuốn bay đến không trung. Sau đó thân thể bị lực lượng kinh khủng phong bạo xoắn nát, chết không toàn thây. Cho dù là 72 cấp hồn thánh trong nháy mắt phóng thích võ hồn toàn lực phản kháng, cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Vũ cho dù không dùng võ hồn, một kích này uy lực cũng là có 80 chừng cấp 5 cường độ. Bởi vì quá mức đột nhiên, lực lượng bao phủ tốc độ quá nhanh, dẫn đến hơn 300 hồn sư phản kháng thời gian đều không có. Nếu có chuẩn bị toàn bộ phóng thích võ hồn toàn lực chống cự, cũng không đến mức trong nháy mắt chết hết. Cát bay đá chạy tán đi, Tử Chân Châu đoàn hải tặc đã không thấy, chỉ để lại khắp nơi trên đất toái thi, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi. Lúc này, bong tàu Hải Đức nhĩ ngốc trệ, nụ cười trên mặt cứng đờ, trừng to mắt, toàn thân phát run, không thể tin được, cái này sao có thể? Siêu, Diệp Vũ lóe lên mà tới, cười lạnh nói, hiện tại đã hiểu a. Diệp Vũ tiện tay vỗ, Hải Đức nhĩ trực tiếp đập tới không trung, lực lượng kinh khủng tràn vào thân thể của hắn, để hắn trực tiếp bạo thể mà chết, nát chi rơi vào trong biển, rất nhanh bị trong biển ngư thành nhóm vọt tới chia ăn. Diệp Vũ bọn người lên đảo, Tử Chân Châu đoàn hải tặc chừa qua hơn 300 hồn sư, còn có hơn 2.000 người bình thường, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. Người trên đảo ào ào chạy ra, quỳ trên mặt đất, vô cùng cảm kích. Bọn họ ào ào giải thích, chúng ta vốn là trên biển đảo dân, nhưng bị bọn họ chiếm lĩnh, chúng ta không thể không khuất tại bọn hắn áp bách phía dưới. Chúng ta chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý, các ngươi không nên hiểu lầm. Bọn họ không ngừng giải thích, sợ bị cho rằng là đồng bọn. Tử Chân Châu đoàn hải tặc chiếm lĩnh hòn đảo, để bọn hắn lao động, nấu cơm chờ. Mã Hồng Tuấn nói, cái này chỉ là các ngươi lời từ một phía, vì bảo mệnh cố ý nói lời đâu. Bọn họ nói là sự thật. Một cái trong nhà gỗ nhỏ đi ra hai người, một thanh niên nam tử cùng nữ tử, nam tử tướng mạo phổ thông, nữ tử dài đến coi như tiêu chí. Diệp Vũ bọn người cảm thấy cái này nam nữ không phổ thông. Thần sắc vân đạm phong khinh, không có nửa phần yên hòa khí tức. Thanh niên giới thiệu nói, ta gọi Cát Tường, đây là muội muội ta Như Ý, ta là hải thần đảo người. Đại sư nói qua, hải thần đảo người đều là nhân từ. Hải thần đảo người, vậy ngươi vì cái gì ở chỗ này? Đường Tam hỏi. Diệp Vũ biết cái này Cát Tường Như Ý, đúng là, thanh niên ánh mắt chớp động ảm đạm, ta sinh ra ở Hải Thần Đảo, ở nơi đó sinh hoạt đến 10 tuổi, bởi vì ta là tiên thiên số không hồn lực, mà muốn tại Hải Thần Đảo sinh hoạt, 18 tuổi thời điểm nhất định phải đi qua khảo nghiệm mới có thể lưu lại. ta biết mình không có khả năng thông qua, cho nên 10 tuổi lúc liền rời đi. Ta từ nhỏ cùng trên đảo thúc thúc A Di nhóm học tập y thuật, cho nên đi tới nơi này ta làm thầy thuốc ở chỗ này sinh hoạt. Đường Tam ngược lại là cảm thấy có thể tâm sự, nếu như là hải thần đảo người, có thể vì bọn hắn cung cấp một số trợ giúp, dù sao đối hải thần đảo bọn họ biết đến không nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.